Chương 4. Dẫu không phải là lần đầu được nghe những câu chuyện tích sử về các vị anh hùng, những trang liệt nữ trong cuộc chiến chống ngoại xâm giữ yên bờ cõi, song mỗi lần được nghe, Huyền Trân vẫn thấy háo hức say sưa. Ngay từ khi còn bé cùng học chung với các hoàng tử công chúa trong hoàng tộc nhà Trần ở Viện Quốc Học, nàng đã đem lòng ngưỡng mộ hình ảnh hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi binh đánh đuổi tên thái thú Tô Định. Hình ảnh của người mẹ quả cảm khâm từ, người dì oai nghiêm tuyên từ, tất cả đã ăn sâu vào tâm trí của nàng như một phần máu thịt. Hôm nay, nàng lại rất lưu tâm đến những vị nam anh hùng như Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật, trong cách ông thuần phục người Tống và đánh người Thác bằng chính sự hiểu biết về phong tục và lễ nghi rất độc đáo, như Trần Bình Trọng, anh dũng hy sinh mà câu nói cuối cùng thật cảm khái, như cái cách điều binh khiển tướng và tính toán như thần của ông ngoại nàng Hưng Đạo Dương. Những vị anh hùng này có người còn, người đã thành thiên cổ, nhưng danh tánh và việc làm của họ thì còn lưu lại mãi. Lòng dạ của nàng công chúa 16 Xuân Xanh Vô Tư Lự bỗng thấy tò mò trước một vị anh hùng dũng cảm mà chung tình. Nàng liền quay sang hỏi tuyên từ tên nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung, nhưng Hoàng Thái Hậu đã lảng sang chuyện khác. Chủ đích của bà là muốn cho công chúa biết được ngọn nguồn một thời đại anh hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại bang xâm lược của Đại Việt. Bà cũng muốn nhấn mạnh đến sự đoàn kết và gắn bó giữa Đại Việt và Chiêm Thành, cùng chống lại kẻ thù chung để gìn giữ nền hòa bình giữa hai dân tộc, hai đất nước. Khi nghe Huyền Trân cho đó là một dân tộc mang di không đáng để bàn, tuyên từ đã rót vào tai nàng những lời dỗ dành ngon ngọt lẫn sự trách mắng. Thế gian đâu chỉ có phương Bắc, còn có phương Tây, phương Nam nữa. Ở phương Tây có nền văn minh Tây Trúc linh thiêng kỳ bí, còn ở phương Nam thì có nền văn minh Chiêm Thành xa hoa rực rỡ. Nơi đó là xứ sở của Trầm Hương, của Phật Thích. Hariris là hoàng thái tử nổi bật nhất, thông minh nhất, dũng mãnh nhất của Chiêm Thành. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên vừa qua, Hariris đã từng chỉ huy hơn 20.000 chiêm quân giao chiến với Toa Đô và Ô Mã Nhi suốt mấy tháng trời. Vì thế mà cả Toa Đô và Ô Mã Nhi đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiến vào phía nam của Đại Việt, hòng nhập quân với cánh của Thoát Hoang và A Lý Hải Nha. Ngập ngừng trong giây lát, Hoàng Thái Hậu khẽ liếc nhìn Huyền Trân rồi nói tiếp. Ngày đó, Hariris cởi trên lưng con voi trắng, nước da rám nắng, dáng người uy phong lẫm liệt. Giờ Hariris đã là quốc vương chế mân của vương quốc Chiêm Thành rộng lớn và xinh đẹp. Thượng Hoàng Tuần Du phương Nam nhân dịp ngắm cảnh thưởng ngoạn xứ Phật và kết chặt tình ban giao của hai nước chúng ta. Việc đó quan trọng đến nỗi đích thân Thượng Hoàng phải lặn lội đường xa vạn dặm hay sao? Phải, việc này rất hệ trọng. Đối với bậc đế vương, còn có gì hệ trọng hơn hòa bình, hạnh phúc của muôn dân? Thượng Hoàng muốn kết thân với Mân Dương, đích thân người đến đó để tìm hiểu phong tục, tập quán và lối sống của xứ sở Trầm Hương. Vậy ra con cũng phải học ư? Huyền Trân giễu môi, đứng dậy rồi đưa tay xoa nhẹ bàn tay nhăn nheo của tuyên từ. Được rồi, con sẽ cố gắng học hành để giúp Thượng Hoàng ban giao với Chiêm Thành cho thật tốt. Huyền Trân tìm cách thoái thoát ra về. Tuyên từ muốn gọi lại để nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Bà nghĩ phải cho Huyền Trân có thời gian. Bà nhìn theo dáng người thanh thoát và xinh đẹp của Huyền Trân mà lòng thoáng chút ái ngại. Bà đã yêu thương anh em Huyền Trân như chính những đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Bà không có con nên tình yêu của bà đã gửi cả vào anh em Huyền Trân. Bà vẫn nghiêm khắc với chúng, nhưng sâu thẳm trong trái tim của mình, bà đã không thể nào dứt được chúng ra. Lúc này bà thấy thương Huyền Trân hơn. Bà cảm nhận thời gian của bà và Huyền Trân bên nhau không còn nhiều, và nó sẽ kết thúc khi chồng bà Tuần Du phương Nam trở về trong nay mai. Lúc ấy Huyền Trân sẽ lên đường sang Chiêm Thành để làm vợ quốc vương Chế Mân, theo như lời hứa hẹn giữa phu quân của bà và vị quốc vương hào phóng xứ Trầm Hương. Huyền Trân đã hiểu ý nghĩa của việc học những phong tục tập quán, ngôn ngữ của người phương Nam theo cách của nàng, nhưng nàng không hẳn toàn tâm toàn ý. Bà Thập vẫn luôn túc trực bên nàng, rót vào tai nàng những điều quái dị về Chiêm Thành. Hai đứa nữ tỳ Kim Ngọc Kim Thiện vẫn mệt xác khi không bắt kịp nàng. Những lúc nàng tinh nghịch, vô tư và làm trò trẻ con là những khi cả bà Thập và bọn nô bọc phải dở khóc dở cười. Một sớm, Trần Từ đến chỗ Huyền Trân, bà không kiểm tra xem nàng đã học được thêm những gì. Bà yên tâm với cách bà Thập truyền dạy. Bà thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với Huyền Trân. Bà muốn Huyền Trân phải có thời gian để lĩnh hội, và nàng cần đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của cuộc ban giao này một cách trọn vẹn và thiết thực nhất. Việc suy tính của bà và hoàng tộc Đại Việt đang dần thành hiện thực. Huyền Trân vẫn còn bồng bột và ngây thơ lắm, nhưng chỉ có nàng mới có thể đảm đương sứ mệnh này. Bà còn muốn những người sẽ theo Huyền Trân sang Chiêm Thành cũng phải thông thuộc văn hóa Chiêm Thành. Thế là Tuyên Từ đã đích thân đưa 7 người thuộc nữ đến Huyền Cung cho công chúa với lý do tạo không khí hưng phấn cho các buổi học. Có hơn 1.000 dân nữ từ các lộ, phủ và hoàng thái hậu đã chọn ra được 7 người tài sắc nhất xung vào phủ công chúa để hầu hạ và học tập cùng với nàng. Tuyên Từ vỗ tay ra hiệu, tức thì hai nữ tỳ bước ra ngoài đưa 7 người thuộc nữ vào. Hai cung nữ lui vào hai bên trái phải của Tuyên Từ. 7 cô gái mới nhập cung cúi đầu thi lễ. Huyền Trân thấy thú vị với điều bất ngờ này. Nàng có cả 100 kẻ hầu người hạ, nhưng việc bà hoàng đưa thêm vào 7 người mà bà nói là những tinh hoa của chốn nhân gian ở Đại Việt khiến nàng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Nàng chăm chú nhìn vào những người thuộc nữ nhân gian, cô nào cô nấy tinh anh xinh đẹp. Nàng có vẻ vui và mừng thầm trong bụng. Tuyên Từ có thể đọc được niềm vui trong đôi mắt long lanh xinh đẹp của nàng. Bà gọi đến gần và bảo: Huyền Trân, con thấy thế nào? Dạ, những người thuộc nữ này là tinh hoa từ những làng phủ hương lộ. Nếu như thu được những tinh hoa vào mình thì còn gì là hạnh phúc hơn nữa. Tuyên Từ quay về phía bọn thuộc nữ nói: Các ngươi nghe rõ chưa? Công chúa đã có lòng sủng ái các ngươi, sao lại đứng đó mà không đáp lễ? 7 cô gái liền cúi đầu: Xin đội ơn công chúa. Tuyên Từ quay sang chỗ hai người nữ tỳ thân cận nói: Đưa họ vào trong. Huyền Trân nhìn theo 7 người thuộc nữ mà như muốn đi theo. Một lẽ nàng muốn trò chuyện với họ, lẽ khác là nàng không muốn ngồi với Tuyên Từ và bà gia sư Mang Di. Tuyên Từ gọi nàng trở lại, bà cũng gọi bà Thập đến để căn dặn: Thượng hoàng Tuần Du phương Nam sắp về, người muốn tận tay tận mắt nghe công chúa nói tiếng Chăm, múa hát điệu Tây Thiên. Còn nữa, công chúa phải hết mực tỏ rõ là người đoan trang thùy mị như những thuộc nữ kinh thi. Thập thị tứ cúi đầu nghe theo. Huyền Trân tỏ vẻ lo lắng hơn lúc nào hết. Đáng lý ra nàng phải mừng khi nghe tin thượng hoàng trở về, nhưng lần này nàng bỗng đăm lo và bồn chồn khó tả. Nàng vẫn chưa biết nói câu tiếng Chăm nào, nàng vẫn không biết múa điệu Tây Thiên gì đó. Nàng vẫn không muốn là người thục nữ kinh thi, nàng muốn là một trang liệt nữ. Nàng nghĩ đến 7 người thục nữ lúc nãy. Ít ra họ sẽ thay đổi cuộc sống nhàn nhạt ở chốn hậu cung này. Tuyên Từ gọi tên nàng khiến nàng giật mình. Bà nói: Huyền Trân, 7 người thục nữ ấy là những đóa hoa tài sắc chốn nhân gian. Con phải học những tinh hoa của nhân gian để hiểu biết thật sâu sắc nền văn hóa của Đại Việt ta. Dạ, con sẽ học theo họ. Huyền Trân nhanh chóng đi ra ngoài hướng về phía những dân nữ. Tuyên Từ thấy nàng đi nhanh quá cũng không nỡ gọi lại. Bà quay sang chỗ bà Thập Thị Tứ: Bây giờ ngươi có nhiệm vụ dạy thêm 7 người thuộc nữ, họ cùng học với công chúa, ngươi nghe rõ rồi chứ? Dạ, nô tài xin y lệnh. Rồi Tuyên Từ gọi Kim Ngọc, Kim Thiện vào, bà dạy: Còn hai đứa phải giúp đỡ thị tứ trong việc dạy dỗ công chúa. Ta biết công chúa còn trẻ người non dạ, nhiều lúc ham chơi trốn học, lại hay bày trò tinh nghịch nên mới nhờ hai ngươi quán xuyến. Bọn Kim Ngọc, Kim Thiện phân bua: Chúng con chẳng dám cãi lệnh bà, nhưng công chúa vốn người linh hoạt và mưu mẹo nên chúng con sợ rằng không thể đảm đương được việc này, xin chỉ giáo cho chúng con. Thật là rách việc, chỉ có bấy nhiêu đấy mà hai ngươi cũng làm không xong, rõ là vô dụng quá. Bà Thập liền quỳ xuống tâu: Bẩm công chúa rất bướng bỉnh, bọn Kim Ngọc, Kim Thiện dẫu sao cũng là kẻ hầu người hạ nên thực tâm chúng chẳng dám động tay động chân. Hôm trước có bị cầu đá vào mặt cũng chẳng dám kêu ca gì. Này nếu dung tay quá tráng hẳn chúng chẳng yên thân, xin đức tự nghĩ cách đi ạ. Huyền Trân thật quá, nếu cứ thế này ta biết ăn nói sao với phu quân và hoàng tộc. Được rồi, ta cho hai đứa cái lệnh bài, nó thay ta trong lúc ta vắng mặt. Ngoài ra ta còn bố trí thêm hai nội quan là Lý Thiên, Lý Mã để trợ giúp phòng trường hợp công chúa không nghe lời. Dạ, xin đội ơn đức từ. Ba người chờ cho Tuyên Từ khuất bóng rồi mới ngẩng mặt lên. Ai nấy xăm soi cái lệnh bài được đúc bằng vàng, ba người yên tâm giấu vào tay áo. Huyền Trân nghe tin Tuyên Từ cùng với cung nhân từ cung hành hương đến chùa Yên Tử, nàng vui mừng không sao kể xiết. Nàng biết người có lòng từ bi như Đức Từ tâm hướng về Phật, nên thế nào ngày đầu tháng hay giữa tháng cũng phải hành hương lễ chùa một lần. Nhưng lần này nàng vui mừng hơn những lần trước gấp bội. Hôm khởi kiệu, Nàng cùng với Minh Trân, Ngọc Trân và các công chúa trong cung tiễn chân Đức Từ ra tận Diệu Đức Môn, chờ cho khuất dạng mới lui vào hậu cung. Huyền Trân chẳng màng đến bà thập lấy một tiếng, nàng đưa bảy người thục nữ vào phòng. Bảy đóa hoa hương sắc này là niềm vui bất ngờ và thú vị của nàng. Nàng cho họ ngồi vào cái bàn đã kê sẵn ghế, nàng ở ngôi chủ, các cô gái ở ngôi khách. Họ cô nào cô nấy vẫn còn ngần ngại bẽn lẽn như gái về nhà chồng. Huyền Trân trấn an bằng cách mời các cô gái xơi những món bánh mứt và trái cây được bày biện rất đẹp mắt và cầu kỳ. Đoạn gọi Kim Chi Ngọc Diệp đến rót trà ướp hương nhài hương sen thơm ngát vào các chén. Huyền Trân nở miệng tươi cười. Cuộc trà này là buổi ra mắt làm quen, trông ai cũng như hương như hoa, thật như những đóa hoa di động. Này nhé, ta có cảm giác như các ngươi là chị em một nhà vậy. Các cô gái đưa tay che miệng cười ý vị, rồi đồng thanh đáp: Công chúa quá lời rồi, công chúa đẹp người đẹp nết ai mà sánh bì. Thôi thôi, lại kiểu được voi đòi tiên. Bây giờ lần lượt từng người một nói rõ lai lịch cho ta, cứ xưng hô như tỉ muội trong nhà đừng ngại. Nói rồi trỏ vào cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái đỏ mặt đưa mắt nhìn xuống nhỏ nhẹ: Thưa, muội là Ái Liên, muội đến từ làng Yên Hoa. Chú thích: Yên Hoa nay là Yên Phụ. Hết chú thích. Quanh năm rực rỡ hoa thơm lá biếc. Huyền Trân nhìn qua thấy Ái Liên xinh đẹp thùy mị và đoan trang, trong chiếc áo tứ thân màu nâu đất, trong có lót vải trắng, tóc bỏ đuôi gà. Cô gái có nét mặt xinh đẹp và trầm lặng như những đóa hoa lưu ly lặng yên. Huyền Trân lại hỏi: Này Ái Liên, muội có bao giờ nhìn thấy hoa xương rồng chưa? Dạ, muội chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng có nghe thầy U kể lại, hoa xương rồng chỉ mọc ở những xứ sở nắng nóng và trên những đồi cát thôi à. Vậy sao? Thế muội thường trồng những loại hoa nào? Ở làng muội nhà nào cũng trồng hoa, bởi trồng hoa là nghề mưu sinh nên hoa đã theo mọi người từ năm này tháng nọ. Mùa nào hoa nấy, nào là cúc vàng, hồng, thược dược, loa kèn, lưu ly, đồng tiền, kép, cẩm chướng, huệ. Nhiều hoa như thế, muội thích hoa nào nhất? Hoa nào muội cũng thích cả, nhưng thích nhất là hoa sen. Loài liên hương ấy vừa đẹp thanh tao mà có nhiều ý nghĩa cho đời. Thầy U vì yêu cái thanh cao của hoa sen nên đặt tên ấy cho muội đấy. Thảo nào, cái tên Ái Liên ta nghe ngờ ngợ, hay và có nhiều ý nghĩa. Rồi Huyền Trân quay sang cô gái ngồi kế bên Ái Liên. Cô gái có nét mặt trăng rằm, da dẻ hồng hào và toát lên vẻ thông minh linh lợi. Tên cô gái là Hương Nhu. Muội đến từ làng Đại Yên, chắc công chúa có nghe nói đến làng quê chuyên làm thuốc và trị bệnh bằng thuốc nam. Bằng kinh nghiệm và những cây cỏ hiền lành có ở xung quanh nhà, từ nhỏ muội và các anh chị trong nhà đã hít thở hương thơm ngào ngạt của các loại xả, hương nhu, tí tô, xài đất. Lúc còn bé, con trẻ trong làng thường hay tụm năm tụm ba chơi trò đố nhau các loại lá thuốc. Lên năm sáu thì thi nhau xem ai tìm được nhiều loại lá thuốc xung quanh làng, rồi lại chụm đầu ba chỏm đố lá với nhau. Đó là dịp để phân cao thấp xem ai lấy được nhiều loại lá thuốc và biết được nhiều hơn. Lớn hơn chút nữa thì muội có thể tự sao thuốc cho U mang ra chợ bán. Bây giờ muội biết được hàng trăm thứ thuốc và có thể nhắm mắt đoán được chính xác trên tay mình là loại lá thuốc nào. Giỏi lắm Hương Nhu, ta thật hãnh diện vì muội quá. Đoạn Huyền Trân quay sang cô gái đang có vẻ hồi hộp chờ đến lượt mình, nàng hỏi một cách thân mật: Còn muội, muội đến từ làng nào? Muội là Ngọc Thể đến từ làng Thanh Đàm. Chú thích: Thanh Đàm có nghĩa là đầm nước trong xanh. Vào đầu đời vua Lê Trung Hưng 1533-1789, vì kỵ húy vua Lê Thế Tông, Lê Duy Đàm nên mới đổi Thanh Đàm thành Thanh Trì. Hết chú thích. Làng muội nổi tiếng làm bánh cuốn. Bánh cuốn, ta thấy loại bánh này còn hơn cả các món bát trân sơn hào hải vị nữa. Ta thường thời, nhưng thực không biết nó được chế biến thế nào. Hãy nói rõ ta nghe. Dạ, bánh cuốn Thanh Đàm vốn chỉ dùng những thứ nguyên liệu đơn giản và không cầu kỳ trong cách chế biến. Chỉ cần gạo đồng ngâu đem xay nhỏ mịn, lá bánh cuốn dẻo dai không rách và mỏng mảnh như lá lúa. Mỗi lá chỉ cần thoa thêm chút mỡ, rắc chút hành phi thơm và nổi vị với bát nước chấm cùng. Nếu thời với cà cuốn thì mới làm nên phong vị đặc sắc của món bánh cuốn Thanh Đàm. Nghe muội nói ta đã thấy đói bụng rồi. Ngoài ra muội còn có thể chế biến các món ăn dân gian mà muội có dịp học qua, nhưng điều muội lấy làm tự hào nhất là món tem trầu cánh phụng cánh kiến. Giỏi thật. Huyền Trân bỗng tỏ vẻ tiếc nuối. Bao nhiêu món ngon vật lạ chốn nhân gian ta vẫn chưa biết hết. thế mới biết mình chẳng dám bì với ai. Chợt cô gái ngồi bên cạnh Ngọc Thể lên tiếng: Công chúa là cành vàng lá ngọc, sao lại đi so sánh vàng với thau chứ? Bọn muội chẳng qua chỉ là hạng nhà quê cục mịch. Muội là ai? Nãy giờ ta thấy muội cười tươi như hoa mà giọng nói thánh thoát như họa mi. Dạ, muội là Xuân Nụ ở xứ Kinh Bắc. Thảo nào đôi hàm răng đen bóng như mực tàu. Ta nghe nói con gái Kinh Bắc múa hay, hát giỏi. Muội có thể hát được Ả Đào không? Bỗng nhiên ta muốn được nghe Ả Đào ngay lúc này. Đối với ta, không tiếng hát nào trên thế gian có thể đẹp bằng tiếng hát của đào nương ca trù. Xuân Nụ long lanh mày ngài, đôi mắt ương ướt như đẫm lệ, giọng ấm áp âm vực rộng, lúc bỗng lúc trầm như thể phun châu nhã ngọc. Giọng của Xuân Nụ êm ả mà trầm buồn da diết ngâm bản Tỳ Bà Hành. Không một tiếng đàn, không một tiếng trống, chỉ có giọng hát vút lên rồi lặng xuống mà lấy được sự tập trung và thán phục yêu mến của mọi người trong khuê phòng. Huyền Trân lặng người đi rồi khen ngợi: Xuân Nụ là con chim họa mi có giọng hát hay nhất thế gian, người ta bảo thiên cổ chi mê, thật chẳng sai chút nào. Rồi Huyền Trân trỏ cô gái kế tiếp. Cô gái có khuôn mặt sáng láng và tinh anh, đó là Hoa Hạnh đến từ làng gốm Bát Tràng. Huyền Trân và mọi người có dịp nghe về làng nghề truyền thống sản xuất những đồ gốm sứ tinh xảo. Ngồi bên cạnh Hoa Hạnh là Hoa Tiên. Cô gái có đôi bàn tay nở đều 8 cái hoa tay tròn xoe rõ mồn một. Đó là cô gái có tài vẽ tranh đến từ làng tranh Đông Hồ. Và cuối cùng là Cẩm Tú, cô gái đến từ làng Hòe Thị. Cẩm Tú trông đậm người và rất duyên với nước da ngăm đen. Đặc biệt cô gái làng Hòe Thị có một thứ mà Huyền Trân cảm thấy thú vị: mấy miếng vỏ da truyền trong người. Huyền Trân nhìn lại một lượt 7 người thuộc nữ đẹp người lại tài hoa. Nàng nghĩ 7 đó hoa này có đủ thanh sắc tài duyên, mỗi người một vẻ thật hiếm có trong nhân gian. Người thanh kẻ sắc, người tài lại có duyên. Và cái duyên tao ngộ hôm nay khiến Huyền Trân vui mừng khôn xiết. Chương 5. Huyền Trân chẳng mang đến việc học hành. Nàng mê mẩn những câu chuyện và các trò dân gian mà những cung nhân đã chơi lúc còn tấm bé ở lối xóm đầu làng quê mình. Huyền Trân rũ mặt than: Các muội thật hạnh phúc, được chơi đùa thỏa thích đủ mọi thứ, còn ta bị bủa vây bởi 4 bức tường cao ngất thế này. Nói xong rồi chạy ùa ra ngoài như một đứa trẻ. 7 người thuộc nữ và cung nhân chạy theo sau, chẳng biết công chúa tính bày trò gì. Huyền Trân sai bọn Kim Chi Ngọc Diệp đi lấy thang để nàng ra ngoài. 7 người thuộc nữ vội vội vàng vàng chạy đến, đồng loạt quỳ xuống và thưa: Công chúa xin hãy dừng lại, ta muốn được ra ngoài chơi các trò dân gian. Trừ lúc ấy bọn Kim Ngọc Kim Thiện xuất hiện. Chúng nhanh chân nhảy đến án ngay hai bên cái chân thang. Huyền Trân trừng mắt rồi đến gạt chúng ra, nhưng bọn Kim Ngọc Kim Thiện nhất quyết không chịu đi mà kéo nàng vào trong. Huyền Trân vừa giận vừa thấy buồn cười, nàng hất chúng ra rồi cho cả hai ngã lăn trên nền gạch. Tiếp đó là Lý Thiên, Lý Mã như đã đợi sẵn ở một góc nhảy vào tiếp ứng. Huyền Trân cảm thấy mọi uy quyền của một công chúa không còn hiệu lực gì nữa. Thế là nàng sử dụng cái ngón giỏ mà nàng đã được học tập và rèn luyện cùng với các hoàng tử Dương Tôn công tử ở giảng võ đường. Nàng không cho đó là sự xúc phạm, chỉ xem đấy là dịp để trổ cái ngón giỏ mà Tuyên Từ không muốn nàng đụng đến. Nàng những tưởng sẽ quên mất, nàng chơi trò mèo đuổi chuột trong cung điện được xây dựng riêng cho ba chị em nàng với Minh Trân và Ngọc Trân. Một lát thập thị tứ xuất hiện, bà đưa cái thẻ lệnh của Tuyên Từ lên, và mọi nhất cử nhất động của Huyền Trân như bị tê liệt. Nàng không thể vượt quá giới hạn cho phép. Nàng nhảy từ hòn giả sơn xuống nền gạch hoa đỏ bóng. Nàng suýt ngã quỵ không phải vì kém cỏi, mà vì nàng ngờ ngợ và bất ngờ trước thẻ lệnh của Tuyên Từ. Nàng tức giận đến nỗi chẳng thèm nói với ai một lời nào. Nàng bỏ vào phòng, bọn cung nhân thục nữ vào theo. Bà Thập cùng với Kim Ngọc Kim Thiện, Lý Thiên, Lý Mã đang tiến đến gần. Huyền Trân bảo khóa trái cửa lại. Nàng thở hồng hộc mà chưa nguôi được cơn giận. Bọn Kim Chi Ngọc Diệp đứng một xó chẳng biết làm cách gì cho công chúa vui. Trong số 7 người thục nữ có cô gái tên Xuân Nụ bước đến gần Huyền Trân và cúi đầu thi lễ. Công chúa, thực ra người đâu cần phải phí công ra ngoài làm gì. Chúng em sẽ hầu hạ công chúa và cùng người vui đùa các trò chơi dân gian ngay ở khuê phòng này. Có thật không? Hồi bé vào những đêm trăng sáng ngày rằm, bọn em tụm năm tụm bảy dưới những bờ dậu cùng nhau bày trò vui chơi, thỏa thích. Nào là ô ăn quan, quẳng tù tì, bịt mắt bắt dê, ú tim, nhảy ngựa, trồng hoa trồng nụ, đánh chuyền, rắn xin thuốc. Vậy ha, vậy chúng ta cùng chơi đi. Thế là Huyền Trân cùng với Kim Chi, Ngọc Diệp và 7 người thục nữ cùng chơi. 10 cô gái như trẻ lên 10, mắt sáng môi tươi, ngồi thành hàng ngang, duỗi hai chân ra trước hòa trong khúc đồng dao. Nu na nu nóng cái cống nằm trong, cái ông nằm ngoài, củ khoai chấm mật, bụt ngồi bụt khóc, con cóc nhảy ra, ông già ú ụ, bà mụ thổi xôi, nhà tôi nấu chè tè he. Nãy giờ Cẩm Tú ngồi đối diện, lấy tay đập vào từng bàn chân, theo nhịp từng từ một của bài ca. Cẩm Tú mắt liếc thoăn thoắt, miệng đang nhừa nhựa, tè he chân rụt. Nó rụt đúng vào chân của Ái Liên, cô gái đến từ làng Yên Hoa, tái mét mặt mày, phải đứng lên chịu phạt. Cẩm Tú bắt Ái Liên phải trồng cây chuối. Ái Liên giơ chân cao chẳng được, mấy lần giơ lên là mấy lượt ngã té ú ù, cả bọn cười đùa thỏa thích. Một lát lại chuyển sang trò trồng hoa trồng nụ, rồi đến thả đĩa ba ba, cả bọn lại đồng thanh hát. Thả đĩa ba ba chớ bắt đàn bà tha tội đàn ông, cơm trắng, gạo thuyền như nước, đổ nấm, đổ muối, đổ chuối hạt tiêu, đổ niêu nước chè, đổ phải nhà nào, nhà ấy chịu. Ái Liên vớ phải gót sen của Huyền Trân, Huyền Trân bị làm đĩa và phải xuống vạch vẽ làm xong. Chán trò ấy lại chuyển sang tập tầm vong, tùm nụ, tìm niệu, thì la, thì lẫy. Thập thị tứ phải đành chịu, mặc dù bên bà còn có Kim Ngọc, Kim Thiện và Lý Thiên, Lý Mã. Cái thẻ lệnh chẳng được sử dụng vì Huyền Trân chẳng chịu ló đầu ra ngoài, và nàng đang sống trong niềm vui bất tận của một đứa trẻ ở nhân gian. Nàng cảm thấy thời gian của một ngày trôi qua chóng vánh khi mà nàng vẫn chưa thỏa sức với các trò chơi con trẻ. Và nàng bỗng ao ước được sống như thế này, được vui vầy như thế. Nàng nghĩ những người thục nữ này hạnh phúc hơn nàng. Họ đã có một khoảng thời gian thơ ấu được vui đùa, được ca hát, được sống tự nhiên giữa nhân gian. Rồi nàng nghĩ đến mình, nàng không được tự do như họ. Nàng đã được giáo dục và dạy dỗ để trở thành công chúa. Nàng nào đâu biết trên đời còn có những trò chơi, những câu đồng dao thế này. Nếu như không gặp những dân nữ này, thì nàng sẽ chẳng bao giờ biết trên đời tồn tại những trò chơi, những câu hát nghe ngọt cả lòng. Nàng đang vui, nàng vui niềm vui của một đứa trẻ đang chơi trò với chúng bạn. Nàng chẳng hề phân biệt bọn cung nhân thục nữ là kẻ hầu người hạ, mà nàng có cảm giác họ là những người em của nàng. Mặc dù nàng có hai người em rất xinh đẹp là Minh Trân, Ngọc Trân. Ba chị em nàng được ví như ba đóa hoa xinh đẹp nhất kinh thành. Người ta thường bảo thần kinh hữu tam hoa là thế. Minh Trân thì hay thơ, Ngọc Trân thì giỏi họa, còn nàng, nàng giỏi cả hai, lại giỏi võ, thông minh, xinh đẹp hơn hẳn hai cô em. Nàng mang vẻ đẹp thuần khiết, sắc sảo và hoàn hảo. Nàng thừa hưởng sắc vóc khỏe mạnh của cha nàng, vị thượng hoàng nhân tông anh minh và thần thái như tiên. Ở nàng cũng có thiên bẩm về võ học, nên khi đá cầu, múa kiếm hay những trò chơi dân gian thì sự khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh của nàng thể hiện rất rõ ràng. Không phải nàng là công chúa, cũng không phải sắc vóc mê hồn của nàng, mà chính là sự khéo léo, thông minh và nhanh nhẹn đã giúp nàng thắng thế và nổi bật hơn tất cả mọi người. Chính 7 người thuộc nữ cũng phải trố mắt thán phục. Công chúa giỏi quá, tài tình quá. Điều ấy đã khiến cho Huyền Trân thêm tự hào, kiêu hãnh và say mê vào những trò chơi. Nàng không còn nghĩ đến việc học. Nàng không có hứng thú với những ngôn ngữ, phong tục, lễ hội của một đất nước phương Nam xa xôi nghìn dặm. Vì thế nàng trở nên xa lạ và tránh mặt bà Thập. Và nàng không mong gì hơn là Tuyên Từ hãy nán ở lại Yên Tử và hãy quên những chuyện này khi bà trở lại. Hôm nay nàng cùng với các cung nhân chơi trò bịt mắt bắt dê. Cái trò này nàng đã biết, nhưng đây là lần đầu nàng bị mọi người lấy vải lụa quấn trên mắt rồi buộc chặt ở sau gáy, chặt đến nỗi nàng không thấy gì. Nàng tỏ ra thích thú, những âm thanh, tiếng xì xào của bọn cung nhân thục nữ chạy đùa xung quanh vọng lại thôi thúc nàng phải cố bắt được một người nào đó. Nàng đang tập trung thính giác để nghe tiếng của bất kỳ một người cung nữ nào và lao đến bắt ngay. Thật ghê gớm, các cung nữ chẳng biết ở đâu mà im phăng phắc như tờ. Nàng xem đó như sự thách thức, nàng đang cố tập trung cao độ. Đây rồi, nàng nói lớn khi nghe tiếng bước chân gõ trên nền nhà. Nàng chạy theo tiếng bước chân và chộp lấy ngay người ấy. Nàng vui mừng mở khăn che mặt ra khỏi đầu. Nàng sững sờ như người chết đứng. Trước mặt nàng là Tuyên Từ. Nàng chỉ kịp ối á lên một tiếng trời, rồi như người bị á khẩu. Ngay lập tức nàng giờ như kẻ ngây dại. Nàng chạy ra ngoài cửa rồi nói cười cười như điên, mà thực là đang cố độn thổ. Tuyên Từ trừng mắt nghiêm khắc, bà tức giận chưa từng có. Mặt hoàng thái hậu đỏ lựng như hơ lửa, bà giận đến run cả giọng. Kim Ngọc, Kim Thiện, Lý Thiên, Lý Mã, mau bắt công chúa lại cho ta. Huyền Trân chẳng dám chạy thêm bước nào nữa. Nàng hiểu nàng đã đi quá giới hạn cho phép. Nàng ngoan ngoãn như một con thỏ con bị người thợ săn túm được cái tai nhỏ bé của mình. Nàng theo bốn người họ vào trong. Chân Từ chễm chệ ngồi trên ghế, đôi mắt bà liếc trắng về phía trước. Huyền Trân chẳng dám nhìn thẳng vào mặt bà. Nàng cúi gằm xuống đất như kẻ tội đồ trước giờ hành quyết. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ hay đẹp để nói với Đức Từ khi bà hành hương trở về. Nàng có thể nói tốt về bảy người thuộc nữ xinh đẹp giỏi giang, về cái hay cái đẹp của ngôn ngữ và phong tục Chim Thành. Nhưng bây giờ nàng không còn gì để biện hộ. Nàng chẳng dám hé môi, vì như thế thì càng lố bịch và mọi lời nói của nàng lúc này là vô nghĩa. Nàng đành câm lặng. Nàng đang cúi đầu chờ hình phạt. Nhưng thật kỳ lạ, Trương Từ nhấp nháy đôi mắt rồi bước đến chỗ nàng, nâng nàng đứng dậy. Nàng làm theo một cách máy móc. Nàng sống bước theo Tuyên Từ, nhưng trong lòng không sao hiểu được tâm ý của Hoàng Thái Hậu. Duy có một điều nàng chiêm nghiệm ra rằng Tuyên Từ luôn luôn mở rộng tấm lòng nhân hậu của mình để bảo ban chị em nàng, và ngay cả chính hoàng huynh của nàng, đương kim hoàng đế Anh Tông. Nàng nhớ vào ngày Tết Nguyên Tiêu, Tuyên Từ cho bốn anh em nàng ra thuyền ngự bến Đông Bộ Đầu để dạo chơi. Khắp nơi treo đèn kết hoa sáng rực cả mặt sông bến nước, những nhành liễu rủ sóng sánh trong khói sương và nước biếc. Minh Trân còn sợ cái bấp bênh của con thuyền nên chẳng dám ra ngoài. Ngọc Trân thì sợ cái lạnh của hơi sương trên mặt sông thấm vào người dễ sinh bệnh. Còn nàng thì theo Anh Thuyên, chú thích, tên gọi thân mật của Trần Anh Tông. Hết chú thích. Ra đến mũi thuyền để tận mắt ngắm cho được cái đèn hoa đăng, những ngọn đèn làm bằng giấy lĩnh được gắn một ngọn nến cháy bập bềnh trên sóng nước. Nàng gọi Ngọc Trân, Minh Trân ra xem, bởi họ rất thích cái đèn hoa đăng màu cánh sen, nó giống như hoa sen nở. Nhưng khi cả hai từ từ bước ra thì cánh hoa đăng trôi đi mất. Chính Anh Thuyên đã gọi phu chèo đến gần cái hoa đăng màu cánh sen ấy cho họ xem bằng được, nhưng chẳng may thuyền gặp sóng lớn nên rất lâu mới trở về lại cung. Tuyên Từ đã la rầy cả bốn anh em nàng và phạt nặng đám nội quan đi theo. Tuyên Từ hay nóng giận và nghiêm khắc, nhưng không chỉ riêng nàng mà tất cả mọi người đều hiểu rằng cái vỏ bọc bên ngoài của sự giận dữ nghiêm khắc lại chứa đựng một tấm lòng nhân hậu và cao cả bên trong trái tim bà. Ai cũng biết Tuyên Từ có tấm lòng từ bi bác ái của Phật Bà Quan Âm ẩn trong cái vẻ nghiêm khắc và nóng giận của một vị nữ tướng. Cho nên dù thế nào thì Tuyên Từ vẫn gọi riêng nàng đến chỗ bà. Hoàng Thái Hậu vẫn thường ân cần dỗ dành nàng theo cách của một người mẹ đối với một đứa trẻ bé bỏng như thuở nào. Nhưng Tuyên Từ vẫn một mực nhắc nhở nàng chuyên tâm học hành, học những gì bà Thập Thị Tứ truyền thụ và học từ bảy người thuộc nữ. Bà Hoàng Thái Hậu nhấn mạnh rằng đó là một hành động yêu nước, công chúa sẽ giúp gìn giữ hòa bình, mở mang bờ cõi trong thời buổi thanh bình và tươi đẹp như hôm nay. Huyền Trân vẫn không thấy vui hơn khi nàng cùng học với bảy người thuộc nữ. Nàng vẫn chưa tìm thấy sự hấp dẫn của nền văn hóa phương Nam, cũng như nàng không nghĩ đến ý nghĩa quan trọng của việc ban giao như Tuyên Từ đã đề cập. Nàng lại rơi vào cảm giác chán nản, và nàng chỉ muốn phản đối dù yếu ớt. Những buổi học trôi qua, nàng tiếp thu chậm chạp, trong lòng ngày mỗi chán ngán.